Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tường cũng không biết nhiều chắc chắn, điểm ấy công kích căn bản không cách nào xúc phạm tới phòng tu luyện vách tường mảy may, nói là lông tóc không tổn hao gì cũng không đủ. Nhưng là như thế chắc chắn phòng tu luyện, cũng có thể lại để cho Hạ Bình tùy ý ở cái địa phương này thi triển thần thông lực lượng, không cần phải lo lắng phá hư, là thứ không sai phòng luyện công. Chưởng tâm lôi. Hạ Bình bàn tay lớn một chảo, hư không ở trong chỗ sâu lôi đình năng lượng thoáng cái đã bị hắn chộp trong tay, sau đó hung hăng đập phá đi ra ngoài, giữa không trung chính giữa hóa thành một đạo cỡ thùng nước lôi đình. Phanh một tiếng, đạo này lôi đình hung hăng bổ vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nếu như cái chỗ này là trên đại lục lời mà nói, chỉ là một đạo lôi đình, cũng đủ để nát bấy núi lớn, dời bình dòng sông. Lôi điện nhãn. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, đồng tử ở trong chỗ sâu lập tức hiển hiện một tòa thâm ảo lôi đình trận pháp, hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều đã xảy ra cực lớn biến hóa, không khí chính giữa vô số rời rạc lôi đình năng lượng tựa hồ cũng nhận được dẫn dắt giống như, nhanh chóng hội tụ tại hắn một đôi mắt ở trong chỗ sâu, dung nhập rồi cái này tòa lôi đình trận pháp chính giữa. Đem làm lôi đình năng lượng hội tụ tới trình độ nhất định thời điểm, hắn ý niệm khẽ động, lập tức đem cổ năng lượng này phóng xuất ra đi, lập tức hai đạo lôi đình năng lượng bắn đi ra, như là laser giống như, nhanh vô cùng. Đông thoáng một phát, hai đạo lôi đình năng lượng oanh kích tại trên vách tường, sinh ra không nhỏ lực phá hoại. Lôi thần chân. Hạ Bình một đôi chân lập tức nguyên tố hóa, biến thành lôi đình, hắn ý niệm khẽ động, thân hình lập lòe, lúc này chỗ này phòng tu luyện lập tức xuất hiện vô số Hạ Bình thân ảnh. Đây là mắt thường đều thấy không rõ lắm tốc độ, chỉ là có thể chứng kiến chỗ này không gian có từng đạo tia chớp uốn lượn, đây là không thua côn bằng bộ đáng sợ tốc độ. Thì ra là thế, khó trách cái môn này hỗn độn lôi pháp được xưng hết thảy lôi pháp quy tắc chung, nguyên lai là thế này phải không? Đạt đến nhất pháp hóa vạn pháp cảnh giới. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Cái môn này hỗn độn lôi pháp là cùng dẫn tinh quyết cùng một đẳng cấp công pháp, có nhất pháp diễn dịch vạn pháp lực lượng, học xong môn công pháp này về sau, nếu như đến thời cơ thích hợp, đã có cảm ngộ, có thể diễn dịch xuất quan tại lôi đình nhiều loại thần thông. Hơn nữa hắn cũng cô động trở thành lôi đế thể, ngày sau thôn phệ ở giữa thiên địa vô số lôi đình tinh hoa thì càng thêm dễ dàng, không cần phải lo lắng hấp thu quá nhiều lôi đình tinh hoa, do đó bị cho ăn bể bụng. Lại qua một ngày, Hạ Bình cũng rốt cục đem lôi đế thể triệt để củng cố, trên người hắn pháp lực cũng tăng cường rồi một mảng lớn, tự hồ muốn không được bao dài thời gian có thể đạt tới luyện bảo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, hỗn độn lôi pháp thật sự là quá mức bác đại tinh thâm, ảo diệu vô cùng, hắn lúc nào cũng tìm hiểu, mỗi một lần tìm hiểu đều có mới lĩnh ngộ, điều này cũng làm cho hắn võ đạo cảnh giới tiến bộ thần tốc. Hạ Bình, đã về tới càng không tin. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền tới. Rốt cục trở về rồi sao? Hạ Bình đưa tay ra mời chặn ngang, đúng rồi, Miêu Tiên Nhân, mở ra chúng tinh hào trở về càng không tin thật sự không có vấn đề sao? Sẽ không bị người phát hiện đây là một chiếc thánh cấp phi thuyền A. Không cần phải lo lắng, chiếc phi thuyền này có che giấu khí tức công năng, chỉ cần không có người công kích chiếc phi thuyền này, coi như là thánh nhân cũng nhìn không ra trong đó chuyện ấn ở bên trong. Miêu Tiên Nhân tràn đầy tự tin, lúc trước lão chủ nhân vì kiến tạo chiếc phi thuyền này, thế nhưng mà trả giá thật lớn một cái giá lớn, mục đích đúng là chống lại thánh nhân. Trong đó ẩn nấp công năng cũng là đạt trình độ cao nhất đấy, coi như là thánh nhân không có tự mình điều tra lời mà nói, cũng không biết trong đó chuyện ấn ở bên trong. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình gật gật đầu. Rất nhanh, chiếc phi thuyền này tự đáp xuống càng không tin. Càng không tin. Hạ Bình một đoàn người theo dưới phi thuyền đến. Cái này là càng không tin, lục đại tinh vực hạch tâm, càng không phái sơn môn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Giang Nhã Như đi tại càng không tin thổ địa ở trên, lập tức cảm nhận được hành tinh này vĩ đại, tự hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng, đồng thời có được bừng bừng sinh cơ, như là một vĩ đại cổ xưa tánh mạng tại hô hấp. Tại đây thiên địa linh khí nồng đậm được kinh người, siêu việt vân tiêu giới gấp trăm lần không ngớt, nếu như ở cái địa phương này tu hành, tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. Sở Dung cũng là sợ hãi thán phục. Những ngày này nàng cũng đi theo Hạ Bình tại vũ trụ đi thuyền, ven đường cũng từng ở từng khỏa tinh cầu dừng lại, nhưng lại cho tới bây giờ chưa có xem như là càng không tin như vậy linh khí đầy đủ tinh cầu. Cho dù là ức vạn tinh cầu trong đó, càng không tin cũng là tương đương đặc thù đấy. Tại đây chủng tộc cũng khá nhiều, không chỉ có là nhân loại, yêu tộc, còn có rất nhiều đặc thù chủng tộc. Tô Cơ cũng là sợ hãi thán phục, nàng ở cái địa phương này chứng kiến người đến người đi, có vô số chủng tộc ra ra vào vào. Cái này lại để cho nàng mở rộng tầm mắt, nói thật vân tiêu giới bên trong chủng tộc coi như là khá nhiều rồi, nhưng là cùng tại đây chủng tộc so sánh với, quả thực hiếm ít đến thương cảm. Hơn nữa những này vũ trụ chủng tộc từng khí tức đều thập phần cường đại, ít nhất đều là tử phủ cảnh phía trên cường giả. Cái gọi là vân tiêu giới vương giả ở cái địa phương này, cũng chỉ là bình dân đồng dạng nhân vật mà thôi. Quả nhiên đến gia nhập càng không phái là đúng rồi, ở cái địa phương này nhất định có thể tìm được trở nên càng cường đại hơn phương pháp. Ngư Thất Thất nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt dễ thương lộ ra chờ mong hào quang. Đại ca, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Phùng Hòa Đường nhìn xem Hạ Bình. Ân. Hạ Bình nghĩ nghĩ, muốn đi tìm môn phái trưởng lão A, ta hỏi một chút bọn hắn có thể hay không cho các ngươi gia nhập càng không phái. Giang Nhã Như bọn người là gật gật đầu, các nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng chỉ có thể dựa vào Hạ Bình rồi. Vèo. Tại Hạ Bình dưới sự dẫn dắt, một đoàn người hướng phía càng không phái trưởng lão viện đi đến. Bất quá còn không có đến trưởng lão viện, bọn hắn đi vào một con đường, bỗng nhiên tầm đó liền gặp được một đám người bị dơ lên đi ra, nguyên một đám không phải gãy đi cánh tay, tự là gãy đi chân, có càng là toàn thân bao khỏa giống như bánh chưng tựa như, tất cả đều là trọng thương số. Bọn họ đều là kêu rên không thôi, hiển nhiên rất là thê thảm. Đại ca, càng không phái thế nào cứ như vậy nhiều người tàn tật, chẳng lẽ càng không phái người nào đều thu sao? Phùng Hòa Đường hiếu kỳ nói. Mập mạp chết bầm, nói ai là người tàn tật đâu rồi? Cần ăn đòn phải hay là không? Nghe đến mấy cái này lời nói, không ít người đều là nộ trừng mắt Phùng Hòa Đường, lộ ra một bộ nộ khí bừng bừng phấn chấn bộ dạng. Thế nào được rồi, có cần phải tới đỏ sức thoáng một phát, ta cho các ngươi một tay. Phùng Hòa Đường liếc xéo liếc, trực tiếp tự tiến lên khiêu khích, yêu cầu solo, hắn thích nhất làm một chuyện tựu là khi dễ nhỏ yếu, ỷ thế hiếp người. Đậu xanh rau má, mập mạp chết bầm này. Một đám người chọc giận gần chết, mập mạp chết bầm này nhất định là chứng kiến bọn hắn trọng thương. Thập phần thực lực đều phát huy không ra một phần, cho nên tự công khai khiêu khích, cái này rõ ràng tự là tại khi dễ bọn hắn những này người bị thương, bỏ đá xuống giếng A. Nếu như là lúc bình thường, một cái nho nhỏ tử phủ cảnh tu luyện giả dám mở miệng khiêu khích, bọn hắn nhất định đem cái thằng này đánh ị ra xít ra, ở đâu cho được đối phương hung hăng càng quấy. Nhưng là bây giờ không có biện pháp, coi như là lại tức giận, cũng phát huy không ra cái gì sức chiến đấu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhiều như vậy người bị thương? Hạ Bình hỏi. Hạ Bình sư huynh. Không ít người lập tức chú ý tới Hạ Bình, hiển nhiên bọn hắn đều nhận ra thân phận của Hạ Bình, dù sao Hạ Bình thế nhưng mà Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử, tin tức của hắn đã sớm trải rộng toàn bộ càng không phái rồi. Có thể nói, không biết Hạ Bình người cơ bản không nhiều lắm. Thật tốt quá, Hạ sư huynh rốt cục trở về rồi. Một đám người hoan hô nói, bọn hắn nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, mỗi người đều là vô cùng hưng phấn, đều quên Phùng Hòa Đường cái kia giận đi người lời nói. Trở về sẽ trở lại, có gì đặc biệt hơn người đấy? Hạ Bình cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không nhận ra chính mình tại môn phái có lớn như vậy danh vọng, đạt được nhiều môn như vậy phái đệ tử kính yêu. Hạ sư huynh, ngươi không biết à, mấy ngày gần đây Nhất Lăng Vân phái đệ tử tới chúng ta càng không phái trao đổi rồi. Có người lập tức nói. Hạ Bình nói, trao đổi tự trao đổi, đây là chuyện tốt, có thể xúc tiến lẫn nhau, có lợi thật lớn. Nếu như là muốn trao đổi đấy, cái kia tự nhiên là chuyện tốt. Vấn đề là Lăng Vân phái đám kia hỗn đảng lai giả bất thiện a. Đúng vậy, đám kia hỗn đảng đập vào trao đổi cờ hiệu, kỳ thật tự là có lẽ nhục nhã chúng ta càng không phái đệ tử. Đúng vậy, Hạ sư huynh ngươi là không biết, trước kia Lăng Vân phái chỉ là ra một gã đệ tử, liền đem chúng ta những người này toàn bộ đánh nằm, mỗi người tổn thương gân động xương, ho ra máu không ngớt. Hơn nữa đối phương ra tay rất nặng, mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng là đều muốn chúng ta trọng thương, xương cốt đứt gãy, đáy lòng bị thương. Không có 3 tháng thời gian đều rất khó khôi phục. Một đám đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, rất là phẫn hận, nếu như là bình thường võ đạo trao đổi cái này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là rất rõ ràng Lăng Vân phái đám người kia không phải nghĩ như vậy, bọn họ là đến diễu võ dương oai đấy. Chẳng lẽ không có người là đám kia Lăng Vân phái đệ tử đối thủ? Hạ Bình có chút không tin, càng không phái là cường đại cỡ nào, kim đan cảnh đệ tử đều có, đám kia Lăng Vân phái đệ tử cường đại trở lại, cũng không có khả năng ở cái địa phương này hoành hành ngang ngược. Không phải, tỷ thí lần này trao đổi hạn chế tại nhập môn trong vòng 10 năm tân tấn đệ tử, vượt qua 10 năm sư huynh tựu không cách nào tham gia, cho nên không ít sư huynh chỉ có thể là nhìn xem dương mắt nhìn, không có biện pháp xuất thủ. Có người bất đắc dĩ nói. Căn cứ những người này nói, cái kia Lăng Vân phái đệ tử thập phần cường đại, mặc dù mới nhập môn 3 năm, nhưng là đã tấn thăng đến thần thông cảnh đỉnh phong, bình thường càng không phái đệ tử căn bản không phải đối thủ. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm. Càng không phái tân sinh bảng xếp hạng top 10 thiên kiêu, Lữ Ôn Hầu bọn người cũng đang bế quan tu luyện, ý định đột phá trước mắt võ đạo cảnh giới, tạm thời không có biện pháp xuất thủ. Cho nên, cái kia Lăng Vân phái đệ tử mới hung hăng càng quấy, quét ngang trên đất, có thể nói chui một cái chỗ trống. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn không thừa nhận cũng không được, cái kia Lăng Vân phái đệ tử thực lực cũng đích thật là đáng sợ, đã đạt đến thần thông cảnh tiểu vô địch cảnh giới, coi như là tân sinh top 10 người trở về, có thể chiến thắng đối phương cũng không nhiều. Hạ sư huynh, cái kia Lăng Vân phái đệ tử hung hăng càng quấy phải mệnh, nói thẳng ta càng không phái không người. Đúng vậy, ngươi là không thấy được đám kia Lăng Vân phái đệ tử hung hăng càng quấy kình, lỗ mũi đều nhanh lên trời. Ta thật sự là nhịn không được loại khuất nhục này, thật muốn có người có thể hành hung tên khốn kia một chầu, lại để cho hắn thêm chút giáo huấn. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới trước kia bị cái kia Lăng Vân phái đệ tử nhục nhã tràn cảnh, bọn hắn tự phẫn hận không thôi, hận không thể đem đối phương đánh thành đầu heo bộ dáng, báo thù rửa hận. Có chút ý tứ, mang ta đi nhìn xem, ta ngược lại là muốn biết đám kia Lăng Vân phái đệ tử có bản lãnh gì. Hạ Bình sờ lên cái cằm, lập tức đối với bọn này càng không phái đệ tử nói ra. Hắn cảm thấy đó là một không sai cơ hội, nói không chừng có thể ở bọn này Lăng Vân phái đệ tử trên người đạt được không ít oán hận. Hơn nữa hắn cũng muốn biết một chút về môn phái khác đệ tử võ đạo thần thông. Một đám đệ tử lập tức đại hỉ, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Hạ Bình khủng bố, chính là Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử, hơn một năm trước có thể một người đánh tan tân sinh top 10 liên thủ. Hiện tại đi qua thời gian dài như vậy, cũng không biết thực lực sẽ tăng trưởng đến loại tình trạng nào. Càng không phái một chỗ quảng trường, không ít người tụ tập ở cái địa phương này. Mười mấy người mặc áo trắng thanh niên đứng tại trong sân rộng, vẻ mặt kiêu căng, đứng chắp tay, lộ ra một bộ vô địch tư thái, mắt cao hơn đầu, xem thường ở đây bất luận kẻ nào. Giờ phút này, trên mặt đất nằm mấy chục cái càng không phái đệ tử, mỗi người đều là kêu rên, tổn thương gân động xương, miệng phun máu tươi, bọn hắn trên mặt lộ ra xấu hổ và giận dữ thần sắc. Mặt khác vây xem càng không phái đệ tử cũng là tức giận không thôi. Một cái lưng đeo trường kiếm áo trắng thanh niên khinh thường nói, cái này là càng không phái đệ tử. Cái này là cùng ta Lăng Vân phái nổi danh môn phái. Thật là làm cho người thất vọng, không nghĩ tới như thế nhỏ yếu, một cái có thế đánh chính là đều không có. Ta xem các ngươi hay là chạy nhanh rời khỏi càng không phái, miễn cho làm bẩn càng không phái thanh danh, mất mặt xấu hổ. Nghe nói như thế, một đám càng không phái đệ tử lập tức giận dữ. Giảng Thanh Bách, ngươi đừng quá khoa trương, nếu như không phải chúng ta càng không phái chính thức thiên tài không ở chỗ này, như thế nào sẽ đến phiên các ngươi ở cái địa phương này hung hăng càng quấy, diễu võ dương oai. Nói không sai, các ngươi cũng chỉ là đã bại thân là ngoại môn đệ tử chúng ta mà thôi, có cái gì đắc ý đấy. Nếu như Lữ Ôn Hầu bọn hắn ở chỗ này, các ngươi bất quá là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Phần đông càng không phái đệ tử cắn răng nói. Lữ Ôn Hầu thì như thế nào, có bản lĩnh đã kêu bọn hắn đi ra, xem những người này có thể làm khó dễ được ta. Giảng Thanh Bách ngoài miệng lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi bổn sự cũng cứ như vậy rồi, xem đốm mà dòng toàn bộ sự vật, có thể nghĩ những cái, kia cái gọi là thiên tài đệ tử cũng không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, các ngươi tân sinh không phải còn có một thánh nhân đệ tử sao? Tự hồ gọi là Hạ Bình cái gì đấy, hẳn là càng không phái mạnh nhất tân sinh đi à nha, hắn thế nào tự không đi ra rồi, chẳng lẽ là lo lắng bại bởi ta, cho nên tự hành động rùa đen rút đầu rồi hả? Ta nhìn cái gì Hạ Bình, cũng là có tiếng không có miếng. Hắn quét ngang người chung quanh liếc, trên mặt khinh thường chi ý càng là sôi nổi tại bề ngoài, không chút nào che giấu. Ngươi! Một đám càng không phái đệ tử nộ trừng mắt cái này Giảng Thanh Bách. Giảng Thanh Bách, ngươi quá kiêu ngạo rồi, ta đánh với ngươi một trận. Đúng vào lúc này, một cái thân cao 2m3 đệ tử trẻ tuổi đứng dậy, thoáng cái trời rung đất động, tản mát ra thần thông cảnh đỉnh phong khí tức. Không ít càng không phái đệ tử đều nhận ra rồi. Đây là tân sinh bài vị chiến thứ 20 tên gia đồ tác, lần này hắn nhận được tin tức, vội vàng chạy đến, muốn vì chư vị sư huynh đệ xả giận. Đánh với ta một trận, ngươi cho là mình có tư cách sao? Cút cho ta. Trong một chớp mắt, Giảng Thanh Bách động thủ, lập tức rút ra trường kiếm, cứ như vậy một kiếm bổ tới. Kiếm đạo thần thông, bộc bố thiên cương kiếm. Cái gì? Gia đồ tác chấn động, hắn có thể cảm nhận được một kiếm này khủng bố, mặc dù đối với mới vừa rồi là một kiếm chém tới. Nhưng lại chém ra rồi ngàn vạn đạo kiếm khí, như là thác nước bình thường rơi xuống dưới đến. Một kiếm này ẩn chứa vạn quân xu thế, mỗi một đạo kiếm khí đều nặng đạt ức vạn tấn, hơn nữa kiếm khí như thế ngàn vạn đạo, có thể nghĩ một kiếm này đáng sợ, không thể tầm thường so sánh. Tuy nhiên cái này Giảng Thanh Bách thập phần hung hăng càng quấy, nhưng là hắn cũng không phải hư danh nói chơi đấy, nếu không cũng sẽ không đánh tan nhiều như vậy càng không phái đệ tử. A! À, gia đồ tác phát ra hét thảm một tiếng, hắn muốn dốc sức liều mạng ngăn cản. Nhưng là không dùng được, như là như thác nước kiếm pháp lập tức liền đem cả người hắn tự đánh bay đi ra ngoài. Phanh thoáng một phát, cả người hắn dọc theo mặt đất trượt, trọn vẹn trượt rồi 2-3 km, cuối cùng đụng vào xa xa một tòa công trình kiến trúc ở trên, tại chỗ ho ra máu, đáy lòng trọng thương. phần đông càng không phái đệ tử đều là hoảng hốt, gia đồ tác coi như là thiên tài rồi, dù sao có thế theo phần đông tân sinh đệ tử chính giữa bài danh trước 20, như vậy thiên phú chân thật đáng tin. Nhưng lại y nguyên ngăn cản không nổi Giảng Thanh Bách một kiếm, tại chỗ đã bị trọng thương, chuyện như vậy thực bọn hắn không muốn tiếp nhận. Quả nhiên càng không phái đệ tử cũng chỉ là biết nói khoác lác mà thôi, bổn sự lại không bao nhiêu, ngay cả ta một kiếm đều tiếp không nổi, cái kia còn có cái gì dễ nói đấy. Một kiếm đánh bại gia đồ tác về sau, Giảng Thanh Bách thì càng thêm hung hăng càng quấy, lỗ mũi lên một lượt ngày, hắn nhìn xem phần đông càng không phái đệ tử ánh mắt càng thêm khinh bỉ, quả thực là lỗ mũi chỉ lên trời rồi. Có thế phần đông càng không phái đệ tử đều là giận mà không dám nói gì, dù sao tài nghệ không bằng người, còn có cái gì dễ nói đấy. Đáng giận a, cái này Giảng Thanh Bách quá kiêu ngạo rồi, chẳng lẽ tự không có người có thế chế tài hắn sao? Như thế nào chế tài? Lữ Ôn Hầu những thiên tài này đệ tử vì tham gia yêu ma chiến trường, đều đang bế quan tu luyện, ý định đột phá đến luyện bảo cảnh, trong thời gian ngắn là không có biện pháp đi ra đấy. Hạ sư huynh tự hồ cũng ra xa nhà, không tại càng không tin rồi, không có người có thế liên lạc với hắn. Ta cảm thấy được dù cho hạ sư huynh thật sự xuất thủ, cũng chưa chắc có thế chiến thắng cái này Giảng Thanh Bách. Nói đùa gì vậy, ngươi đây là trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Không không không, ta cái này cũng là có lý do đấy, tuy nhiên hạ sư huynh thiên tư yêu nghiệp, trở thành Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử, nhưng là gia nhập càng không phái cũng chỉ là một năm nửa năm thời gian, trước kia hay là tử phủ cảnh tu luyện giả, như vậy chút thời gian dù cho tư chất lại yêu nghiệp, cũng không có khả năng có bao nhiêu tiến triển, như thế nào là thần thông cảnh đỉnh phong Giảng Thanh Bách đối thủ. Đúng là như thế, thời gian tu luyện quá ngắn, võ đạo cảnh giới theo không kịp, ta đoán chừng hạ sư huynh hiện tại nhiều lắm thì như ý cảnh tu vi đỉnh cao, liền thần thông cảnh đều chưa hẳn đạt tới. Đoán chừng bọn này Lăng Vân phái hỗn đảng tựu là xem chuẩn điểm này, mới muốn thừa dịp hạ sư huynh nhược lúc nhỏ khiêu chiến, nếu như thắng, tự nói mình chiến thắng thánh nhân đệ tử, đây là ý định dẫm phải hạ sư huynh thượng vị a. Bọn này Lăng Vân phái đệ tử quả nhiên là hèn hạ, dụng tâm hiểm ác. Xem ra lần này khuất nhục cũng chỉ có thể nhịn. Không ít càng không phái đệ tử đều là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn rất không cam tâm, nhưng là hiện tại không có người là bọn này Lăng Vân phái đệ tử đối thủ, bọn hắn cũng không thể tránh được. Hơn nữa dù cho chiến thắng cái kia Giảng Thanh Bách thì như thế nào, đối phương sau lưng còn có mười mấy người, tự hồ từng khí tức đều không thể so với cái kia Giảng Thanh Bách nhỏ yếu bao nhiêu, thậm chí có càng cường đại hơn. Xem ra đã không có người là đối thủ của ta rồi, lần này càng không phái chi hành thật sự là thất vọng, về sau các ngươi tự kêu là càng không phái ma bệnh a. Cái này ngoại hiệu cũng rất thích hợp các ngươi. Giảng Thanh Bách mỉm cười. Không tệ không tệ, cái này ngoại hiệu thức dậy không sai. Liền sư phạm sơ cấp đệ một kiếm đều tiếp không nổi, không phải ma bệnh hay là cái gì. Càng không phái, thật sự là hư danh nói chơi. Sau lưng 10 cái Lăng Vân phái đệ tử đều là cười ha ha, dương dương đắc ý. Đáng giận. Một đám càng không phái đệ tử đều ép không được chính mình nội tâm tức giận, muốn xông tới hành hung đám người này một chầu. Đi thôi. Giảng Thanh Bách vung tay lên, hắn liền muốn ly khai. Đợi một chút, như vậy vội vã đi, chẳng lẽ ngươi không phải muốn gặp ta sao? Bỗng nhiên tầm đó, một giọng nói vang lên. Hạ sư huynh. Phần đông càng không phái đệ tử nhìn sang, mỗi người đều là đại hỷ, bọn hắn nhận ra người tới thình lình tựu là Hạ Bình, về phần Hạ Bình sau lưng mấy người tựu toàn bộ bị bọn hắn không để ý đến. Thánh nhân đệ tử Hạ Bình. Vốn muốn đi Giảng Thanh Bách bọn người lập tức đình chỉ bước chân, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đều là chầm chầm vào trước mắt người tới, bởi vì cái này Hạ Bình thế nhưng mà gần đây cực kỳ nổi danh đệ tử trẻ tuổi, bị các môn các phái đều nghiên cứu. Dù sao nếu như đối phương không trúng đồ vẫn lạc lời mà nói, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành càng không phái đại nhân vật. Cái này là thánh nhân đệ tử Hạ Bình. 10 cái Lăng Vân phái đệ tử ánh mắt lập lòe bất định, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bình, tự hồ muốn điều tra đối phương trên người đến tột cùng có bí mật gì, tại sao lại bị thánh nhân vừa ý. Nhưng là Hạ Bình trên người khí tức thu liễm. Như là một tảng đá, mặc kệ bọn hắn như thế nào điều tra, đều không thể điều tra đi ra. Tiểu tử ngươi tựu là Hạ Bình, thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt, cũng không biết có phải hay không là đồ có hư bề ngoài. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, Giảng Thanh Bách y nguyên hung hăng càng quấy, vênh váo tự đắc. Hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, dù cho đối phương là trong truyền thuyết thánh nhân đệ tử, hắn cũng vui mừng không sợ. Có cần phải tới thử xem, ta cho ngươi một tay. Hạ Bình lộ ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Có nhất phái tông sư khí độ. Cùng vọng, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi lại để cho một tay như thế nào đánh bại ta. Giảng Thanh Bách nổi giận, hai con ngươi lộ ra sát cơ, cầm trong tay trường kiếm, lập tức tụ tập sát đi lên. Kiếm đạo thần thông một bố thiên cương kiếm. Ầm ầm. Một đạo lại một đạo kiếm khí theo giữa không trung hạ xuống tới, như là vạn trượng thác nước giống như, tản mát ra so với trước cường hoành mấy lần khí thế, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng. Vừa rồi tiểu tử này rõ ràng không có sử xuất toàn lực. Tất cả mọi người là hoảng hốt, đặc biệt là Gia Đồ Tát, càng là mặt xám như tro, vừa rồi nếu như cái này Giảng Thanh Bách sử xuất toàn lực lời mà nói, chính mình chỉ sợ sẽ một kiếm tự oanh thành tro bụi. Như vậy kiếm đạo thần thông uy lực thật sự là đáng sợ, không phải người bình thường có thể ngăn cản, chỉ là một đạo kiếm khí tập sát tới, có thể tê liệt một bình thường thần thông cảnh tu luyện giả thân thể. Cái này là vũ trụ chính giữa thần thông cảnh tu luyện giả thực lực. Giang Nhã như bọn người đồng tử co rút lại, các nàng cũng đã gặp Vân Tiêu Giới những cái kia vô địch vương giả thực lực, nhưng là cùng cái này Giảng Thanh Bách căn bản không cách nào so sánh được, bất kể là pháp lực hùng hậu trình độ, hay là võ đạo thần thông uy lực, căn bản là ngày đêm khác biệt. Nếu như Giảng Thanh Bách xuất hiện tại Vân Tiêu Giới lời mà nói, chỉ sợ sẽ quét ngang một đám vô địch vương giả. Không sai uy lực. Hạ Bình sắc mặt rất là lạnh nhạt, đối với hắn cái này luyện bảo cảnh trung kỳ tu luyện giả mà nói, chính là thần thông cảnh võ đạo thần thông quả thực tựu là đồ chơi cho con nít, không đáng giá nhắc tới. Hắn đứng tại nguyên chỗ đều không nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lập tức một đạo khủng bố kình phong bắn đi ra ngoài, đầy trời phù văn đang vào cùng một chỗ, hình thành một tòa thiên địa đại trận. Phanh! Chỉ là một kích, giữa không trung chính giữa cái kia đầy trời kiếm khí lập tức đã bị chấn trở thành một đoàn nguyên khí, hóa thành hư vô. Mà cổ này cường hoành lực đạo càng là truyền lại đến Giảng Thanh Bách trên người, đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài, khí huyết lăn mình, thiếu chút nữa tự thổ huyết đi ra, hoành lao mặt đất trượt rồi vài trăm mét. Đem mặt đất đều cứ thế mà lê ra một đạo thâm thúy vết nứt. Khóe miệng của hắn cũng nhịn không được ở trong chỗ sâu một tia máu tươi. Giảng Thanh Bách hiện tại vô cùng rung động, hắn cảm nhận được Hạ Bình cái này một ngón tay ẩn chứa vô cùng thiên địa lực lượng, một ngón tay oanh ra, tồi cổ lạp hủ, chính mình cho rằng tự hào kiếm đạo thần thông không chịu nổi một kích. Cái này lại để cho đầu hắn đều mộng rồi, không phải nói một năm rưỡi trước kia, tiểu tử này mới là tử phủ cảnh sao. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao thực lực khủng bố đến loại tình trạng này? Cái này là Lăng Vân phái đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo thần thông bột bố thiên cương kiếm sao? Đích thật là uy lực cực lớn, ngàn vạn kiếm khí hội tụ, hình thành thác nước bình thường uy lực, bình thường người đều bị oanh chết, không cách nào ngăn cản, người có thể đem cái môn này kiếm đạo thần thông học hội chỉ sợ cũng hao tốn không ít công phu a. Hạ Bình gật đầu tán thưởng, đối với Giảng Thanh Bách soi mói, không hổ là Lăng Vân phái thiên tài đệ tử, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đợi một thời gian thành tựu kim đan cũng không phải việc khó. Cái này, một đám càng không phái đệ tử đều là im lặng, tuy nhiên Hạ Bình nói đều là chút ít tán thưởng lời mà nói, không có chút nào gián chức chi ý, nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào nghe đều cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Dù sao nếu như bột bố thiên cương kiếm thật sự cường đại như vậy lời mà nói, vì cái gì ngươi cái tên này chỉ là đạn đạn ngón tay tựu đánh tan, không cần tốn nhiều sức, nói như vậy, hơn nữa phát sinh chuyện như vậy, như thế nào nghe đều cảm thấy lộ ra một cổ trào phúng hương vị. Nhưng lại đối với Giảng Thanh Bách soi mói, nói cái gì danh bất hư truyền, đợi một thời gian tất thành kim đan, đây cũng là cùng thế hệ người có thể nói lời nói sao. Rõ ràng tựu là trưởng bối đối với vãn bối dạy bảo, trên cao nhìn xuống chỉ điểm, quả thực tựu là đang nói ngươi cùng ta đã không phải là một cấp độ, cùng ta cũng không phải chiến đấu, mà đang chỉ điểm. Giảng Thanh Bách thân là Lăng Vân phái thiên kiêu, hắn lại làm sao có thể nghe không ra Hạ Bình những này nói dối, hơn nữa hắn lại là hạng gì hạng người tâm cao khí ngạo, như thế nào chịu được Hạ Bình như vậy chế nhạo. Có được hay không kim đang liên quan mày cái bười, chỉ bằng ngươi cũng muốn đến chỉ điểm ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giảng Thanh Bách phát điên, hắn giận không kềm được, trên người lập tức tản mát ra so với trước khủng bố mấy lần khí tức. Lui, lập tức thối lui, giảng sư đệ muốn liều mạng. Một cái Lăng Vân phái đệ tử sắc mặt đại biến, lập tức đối với mặt khác sư huynh đệ nói ra, lúc này một đám người nhanh chóng thối lui mười mấy km, miễn cho lọt vào một kiếm này ảnh hưởng đến. Mặt khác càng không phái đệ tử cũng cảm nhận được nguy cơ. Mỗi một cái đều là ngựa không dừng vó rút đi, sợ một kiếm này xuống tai họa hồ cá, khi đó cho dù bọn họ bất tử cũng trọng thương. Ta ngược lại là nhìn xem một kiếm này ngươi như thế nào chỉ điểm ta, có loại trả lại chỉ điểm ta à. Giảng Thanh Bách nghiến răng nghiến lợi, trên người pháp lực toàn bộ hiện lên rảnh tay lên cái này chui bảo kiếm. Kiếm đạo thần thông sơn băng địa liệt kiếm. Một kiếm này bổ tới, ẩn chứa cùng vô cùng lợi hại chi lực, vô tận kiếm khí hội tụ tại một điểm, phản phất đều có thể cắt không gian. Một kiếm này có sơn băng địa liệt uy lực. Phần đông càng không phái đệ tử đều là khiếp sợ, bọn hắn có thể cảm nhận được một kiếm này uy lực đáng sợ, so về vừa rồi một kiếm kia, uy lực cường hoành mấy lần không ngớt, hơn nữa cứng rắn vô đối. Thiên địa kiếm khí chi lực đều hội tụ tại đây một điểm ở trên, cơ hồ là thần thông cảnh vô địch một kiếm, nếu như là tầm thường thần thông cảnh tu luyện giả, đoán chừng chỉ là kiếm khí ảnh hưởng còn lại, đều bị chấn thành bụi phấn. Ông sòm. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một chưởng đánh ra. Võ đạo thần thông đại âm dương xuất bi thủ. hư không trong đó, một cái âm dương nhị khí ngưng tụ thành bàn tay lớn nghiền đè xuống, lập tức đã bắt ở đạo kia kinh người kiếm khí, chỉ là một cái hô hấp đã bị phai mờ được sạch sẽ. Không tốt. Giản Thanh Bách dọa được bị giày vò, hắn vừa mới muốn chạy trốn tháo chạy, nhưng là không dùng được, cái con kia bàn tay lớn hư không nghiền áp mà đến, không chỉ dễ dàng đập nát chính mình vô cùng kiếm khí, thậm chí lập tức đã bắt ở thân thể của hắn. Đông. Một giây sau, cả người hắn đã bị vỗ vào trên mặt đất, lập tức mặt đất tự xuất hiện một cái đường kính 10 km năm ngón tay hố sâu, thậm chí trên mặt đất đều xuất hiện rõ ràng có thể thấy được chưởng ấn đường vân, phản phất trận pháp lạc ấn giống như, tràn ngập đáng sợ khí tức. Mà Giản Thanh Bách thì là nằm trên mặt đất, từng ngụm nhổ ra máu tươi, cốt cách đứt từng khúc, đã là ở vào bị giày vò trạng thái, ánh mắt của hắn lộ ra rồi cực độ thần sắc kinh khủng. Giản sư đệ. Thấy thế, một đám Lăng Vân phái đệ tử lại càng hoảng sợ, lập tức tiến lên cứu viện, lại là rót chữa thương đan dược, lại là quán thâu pháp lực, lại là ấn huyệt nhân trung, giữa mũi và miệng, miễn cưỡng đem Giản Thanh Bách theo gần chết trạng thái cứu trở về đến. Hạ Bình, ngươi quá đáng rồi. Một cái Lăng Vân phái đệ tử nộ trừng mắt Hạ Bình, hắn nộ khí bạo rạp, rõ ràng đối với giảng sư đệ hạ nặng như vậy tay, cái này chính là các ngươi Càn Khôn phái đạo đãi khách sao? Hạ Bình nói, thật có lỗi, ta thật đúng là không phải cố ý, vừa rồi ta chỉ là vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát, không nghĩ tới hắn thiếu chút nữa chết rồi. Kỳ thật ta trước kia đã nói, đừng tìm ta đọ sức, có đôi khi ta xuất thủ không biết nặng nhẹ, khống chế không nổi chính mình, khả năng đối phương tự chết rồi, nhưng là hắn không nghe, ta có biện pháp nào? Hắn lộ ra vẻ mặt người vô tội bộ dạng. Ngươi! Một đám Lăng Vân phái đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn quả thực hận không thể hướng phía cái kia trương gương mặt vô tội đánh một quyền, tái dẫm mấy cước, xem tiểu tử này còn dám hay không ở chỗ này giả bộ. Có được như vậy thực lực cao thủ, đã sớm đối với lực lượng điều khiển đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng, cái này lại làm sao có thể khống chế không nổi lực lượng của mình. Còn nói tự mình ra tay không biết nặng nhẹ, quả thực tự là thả rắm chó. Rõ ràng tên hỗn đảng này tự là cố ý đấy, muốn báo thù giảng sư đệ, cho nên mới hạ nặng tay như vậy, hỗn đảng này tự là muốn giết gà dọa khỉ, tự là muốn báo thù. Vấn đề là, trước kia cùng Càn Khôn phái đệ tử thời điểm chiến đấu, bọn hắn cũng là nói như vậy, còn gọi rầm rĩ tài nghệ không bằng người cũng đừng có đến đọ sức, không nghĩ tới bây giờ phong thủy luân chuyển rồi. Ngươi cái gì ngươi, Lăng Vân phái các ngươi không phải là thua không nổi à? Đây chính là võ giả ở giữa trao đổi. Có đôi khi xuất thủ không biết nặng nhẹ lúc đó chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Nói không sai, không có cái này giác ngộ, còn đọ sức cái gì, trở về trong nhà uống sữa đi thôi. Hơn nữa cái kia Giản Thanh Bách không thể không chết nha, còn ở nơi này lải nhải cái gì? Tự là, võ giả cái nào không có trọng thương qua, cái này tính toán cái gì, sẽ không nói các ngươi Lăng Vân phái tự điểm ấy khí lượng. Phần đông Càn Khôn phái đệ tử đều là châm chọc khiêu khích, bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội bỏ đá xuống giếng rồi. Chứng kiến Giản Thanh Bách bị đánh được nửa tàn bộ dạng, bọn hắn cảm thấy Hạ Bình vì chính mình ra một ngụm ác khí. Trước kia bọn này Lăng Vân phái đệ tử nhiều hung hăng càng quấy, thắng không sao, còn cố ý động thủ công chúng nhiều đệ tử đánh cho tàn phế, thậm chí còn châm chọc bọn họ là Càn Khôn phái ma bệnh, trong nơi này nhịn được rồi. Hiện tại nhìn thấy bọn này Lăng Vân phái đệ tử xui xẻo, trong bọn họ tâm sảng khoái tới cực điểm, như là tam phục thiên ăn kem ly tựa như. Đáng giận. Một đám Lăng Vân phái đệ tử đều là chọc giận gần chết. Sắc mặt đều trướng đến đỏ bừng, hận không thể cùng bọn này Càn Khôn phái đệ tử liều mạng. Không phục. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, bằng không các ngươi lại phái mấy cái người đi ra cùng ta đọ sức thoáng một phát, kỳ thật các ngươi cùng tiến lên cũng không có sao, ta cũng có thể ứng phó. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám Lăng Vân phái đệ tử đều là nổi trận lôi đình, khiêu khích, cái này rõ ràng tựu là khiêu khích. Hỗn đảng này nói được đều là nói cái gì, muốn cho bọn hắn cùng tiến lên, còn nói có thể ứng phó bọn hắn mười mấy người. Thằng này đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào? Chẳng lẽ hắn cho rằng một mình hắn có thể đã bại bọn hắn 10 cái Lăng Vân phái đệ tử sao? Bọn hắn cảm thấy mình lồng ngực cơ hồ nhanh bị tức được nổ tung, đời này đều không có tức giận như vậy qua. Ở này bầy Lăng Vân phái đệ tử sắp kìm nén không được chính mình muốn ra tay với Hạ Bình xúc động thời điểm, một giọng nói lập tức truyền đến, dừng tay a, các ngươi không phải người nọ đối thủ. Vèo. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh theo giữa không trung chính giữa bay tới. Đó là một người mặc y phục màu đen nam tử trẻ tuổi, hắn cưỡi một đầu hung thú rất nhanh phi hành mà đến. Đông thoáng một phát, cái này đầu hung thú hàng rơi trên mặt đất, xoáy lên một hồi cuồng phong, như là gió thu cuốn hết lá vàng giống như, chấn được bụi mù nổi lên bốn phía, chung quanh Càn Khôn phái đệ tử đều là rút lui liên tục. Cái này đầu hung thú cực kỳ đáng sợ, toàn thân tản mát ra hung lệ khí tức, chiều cao 5-6 mét, thể trạng cường tráng, như là một đầu con báo, toàn thân khoác lên như là cương châm đồng dạng bộ lông, khóe miệng lộ ra hai cây dữ tợn răng nanh. Đỉnh đầu có một căn cơ giác. nó toàn thân tản mát ra màu đỏ hào quang, lóe ra lưu động màu đỏ phù văn. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu viễn cổ hung thú, tuy nhiên còn không có có trưởng thành, nhưng là trên người tản mát ra cường hoành chấn động, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phản phất nước chảy giống như, khuếch tán bốn phía. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây là độc giác dung nham báo. Tất cả mọi người là kinh hãi, bọn hắn lập tức nhận ra cái này đầu hung thú lai lịch, chính là đại danh đỉnh đỉnh độc giác dung nham báo, ẩn chứa lên cổ hung thú huyết mạch, hung hãn vô cùng, tính cách tàn bạo, cơ hồ rất khó phục tùng. Lên thời cổ đại, độc giác dung nham báo đã từng tàn sát bừa bãi một mảnh tinh vực, đến mức hóa thành một cái biển lửa, nuốt luôn rồi mấy vạn khỏa tinh cầu, diệt sát sinh linh sổ dùng ức mà tính toán. Dù cho cái này đầu độc giác dung nham báo còn chưa trưởng thành, nhưng là ẩn chứa uy năng cũng cực kỳ đáng sợ, ít nhất đều có luyện bảo cảnh tu vi. Rõ ràng có thế phục tùng độc giác dung nham báo, cái này người thật không đơn giản. Có người khiếp sợ chầm chầm vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt cái này cưỡi độc giác dung nham báo nam tử áo đen, như xa như vậy cổ hung thú kiệt ngạo bất tuần, phục tùng là bực nào gian nan a. Nhưng là một khi phục tùng, vậy trợ lực vô cùng, không nói trước chủ nhân thực lực như thế nào, tự chỉ cần là cái này đầu viễn cổ hung thú, có thể quét ngang một nhóm lớn càng không phái đệ tử. Chỉ thấy cái này đầu độc giác dung nham báo bốn chỉ chân dẫm đạp trên mặt đất, thân cao 2-3 m, như là một tòa núi nhỏ giống như, đồng tử lộ ra hung quang, cùng hư không phù văn đang vào, tản mát ra vô cùng sát khí. Người bình thường đứng ở nơi này đầu viễn cổ hung thú trước mặt, đều dọa được toàn thân run rẩy, không có 7 phần dũng khí. Biên Hải Phàm sư huynh. Phần đông Lăng Vân phái đệ tử đều là kích động nhìn trước mắt nam tử áo đen, đối phương cũng là Lăng Vân phái đệ tử, hơn nữa thực lực so với bọn hắn càng cường đại hơn, đã tiến nhập Lăng Vân phái 10 năm, tu vi đạt đến luyện bảo cảnh đỉnh phong. Tin tưởng có vị sư huynh xuất thủ lời mà nói, đủ để quét ngang tại đây càng không phái đệ tử. Ngươi không cảm giác mình có chút quá phận sao? Biên Hải Phàm không có để ý tới Lăng Vân phái đệ tử, hắn trên cao nhìn xuống, chầm chầm vào Hạ Bình, rõ ràng tấn thăng đến rồi luyện bảo cảnh, rõ ràng còn ở nơi này lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ một cái thần thông cảnh tiểu bối. Cái gì? Không chỉ có là Lăng Vân phái đệ tử, mà ngay cả Càn Khôn phái đệ tử đều là sợ hãi kêu lên một cái, tuy nhiên trong bọn họ tâm cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán, nhưng là cũng không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng thật sự bước chân vào luyện bảo cảnh. Đặc biệt là Càn Khôn phái đệ tử. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Hạ Bình tại 1.5 năm trước kia, chỉ là tử phủ cảnh tu luyện giả, nhưng là hiện tại rõ ràng tự tấn thăng đến luyện bảo cảnh, tốc độ tu luyện quả thực hù chết người. Không thể nào, Hạ Sư Huynh rõ ràng tấn thăng đến rồi luyện bảo cảnh. Thiệt hay giả, nhớ rõ 1.5 năm trước kia Hạ Sư Huynh bất quá là tử phủ cảnh mà thôi, hiện tại liền trở thành luyện bảo cảnh tu luyện giả rồi, tốc độ tu luyện đây là lái phi thuyền rồi sao? Khó trách Hạ Sư Huynh nhẹ nhõm đánh bại Giảng Thanh Bách, dùng luyện bảo cảnh tu vi. Đã bại thần thông cảnh tiểu bối, đây không phải từng giây từng phút sự sao? Đến tột cùng là như thế nào tu luyện hay sao? Ta còn vây ở như ý cảnh 5-6 năm hiện tại cũng không có đột phá. Cái này tính toán cái gì, ta đều vây ở thần thông cảnh 20 năm rồi, y nguyên không có tiến bộ. Chỉ có thể nói không hổ là thánh nhân đệ tử, chỉ cần là tốc độ tu luyện đều vượt quá thường nhân. Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục không thôi. Lăng Vân phái đệ tử cũng là khiếp sợ, bọn hắn cũng hiểu rõ qua Hạ Bình tình báo. Biết được đã hơn 1 năm trước kia, tiểu tử này bất quá là tử phủ cảnh mà thôi, hiện tại rõ ràng đã trở thành luyện bảo cảnh. Dù cho đối phương là thánh nhân đệ tử, như vậy tiến bộ tốc độ cũng không tránh khỏi quá khoa trương, cắn dược đều không có mạnh như vậy. Giảng Thanh Bách sắc mặt khó coi phải mệnh, hắn cũng rốt cuộc biết chính mình vì sao thua thảm như vậy rồi, chính mình một cái thần thông cảnh tu luyện giả nhưng lại cùng luyện bảo cảnh đánh, đây không phải muốn chết hay là cái gì? Khi dễ tiểu bối. Hạ Bình nghe nói như thế, lập tức tự nở nụ cười. Ta thế nhưng mà vừa mới gia nhập Càn Khôn phái, bàn về bối phận, chỉ là cái nhập môn đệ tử, cái này tính toán cái gì lấy lớn hiếp nhỏ. Chẳng qua nếu như lời không phục, muốn vì Giảng Thanh Bách xuất đầu, cho dù có thể tìm ta đọ sức, ta phụng bồi đến cùng. Hắn nhàn nhạt nhìn xem cái này nam tử áo đen Biên Hải Phàm. Đọ sức? Ngươi có chút cuồng vọng. Biên Hải Phàm ngữ khí lạnh nhạt, trên cao nhìn xuống, ngươi bất quá là luyện bảo cảnh trung kỳ, mà ta đã sớm là luyện bảo cảnh đỉnh phong tu luyện giả. Nửa bước chân vào chân hỏa cảnh, đối phó ngươi một cái tiểu bối, cũng cần ta động thủ. Chỉ là tọa kỵ của ta, có thể đem ngươi sang bằng. Hắn không có ý định tự mình ra tay, chỉ là muốn vận dụng tọa kỵ liền thu thập Hạ Bình. Cái gì? Càn Khôn phái đệ tử đều là phẫn nộ, điều này thật sự là quá xem thường người rồi, mang theo một tia nhục nhã hương vị, nếu quả thật bị đối phương chiến thắng lời mà nói, cái này là cả đời không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Cái này cũng sẽ bị ngoại giới người cười nhạo. Liền đối phương tọa kỵ đều không thể chiến thắng, cái kia còn có cái gì thực lực đáng nói. có người nhưng lại cảm thấy Biên Hải Phàm vô cùng hèn hạ, bởi vì dựa theo thực lực lời mà nói, thân là viễn cổ hung thú độc giác dung nham báo tuyệt đối với không thua Biên Hải Phàm bản thân. Thậm chí bởi vì độc giác dung nham báo viễn cổ hung thú huyết mạch, lực lượng của nó, tốc độ, lực phòng ngự đều là viễn siêu nhân loại đấy, hơn nữa hung thần vô biên, không sợ chết vong. Thật sự chiến đấu mà bắt đầu, cái này đầu viễn cổ hung thú cơ hồ có thể quét ngang hết thảy cùng giai đối thủ. Từ loại nào góc độ mà nói, cùng độc giác dung nham báo chiến đấu, thậm chí so cùng nhân loại chiến đấu càng thêm hung hiểm. Dù sao độc giác dung nham báo thế nhưng mà viễn cổ hung thú, nếu như hung tính đại phát từng phút đồng hồ đều giết chết người, cùng nhân loại chiến đấu không giống với, nhân loại hoặc nhiều hoặc ít đều có hạ thủ lưu tình ý tứ, hung thú lại sẽ không biết, hoàn toàn tựu là sinh tử tương bác. Thiệt hay giả, nếu quả thật có thế sang bằng ta mà nói, ta ngược lại là muốn thử xem. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Biên Hải Phàm. Ân, vậy thử xem. Biên Hải Phàm vỗ vỗ độc giác dung nham báo phần lưng, tùy ý nói, báo, giết chết hắn. Trống. Độc giác dung nham báo gào thét một tiếng, hướng phía Hạ Bình vọt tới, lập tức trời rung đất động, phương viên mấy chục km đều tại rung động lắc lư, như là đã xảy ra 7-8 cấp địa chấn. Cái này đầu viễn cổ hung thú toàn thân tản mát ra màu đỏ hào quang, toàn thân toát ra một đoàn hỏa diễm, bốn chỉ chân chà đạp đại địa, lập tức liền đem mặt đất biến thành một mảnh dung nham biển lửa. Nó hung tàn tới cực điểm, vô cùng hung thần chi khí trải rộng phương viên hơn 10 dặm, mỗi người cảm nhận được cổ hơi thở này cũng như vác trên lưng, tự hồ bị tử thần nhìn chằm chằm vào. Thật ngông cuồng làm lộ. Chung quanh càng không phái đệ tử đều là kinh hãi, bọn hắn có thể cảm nhận được độc giác dung nham báo cuồng bạo, đối phương thân thể cứng rắn vô cùng, không thua gì pháp bảo, xông tới đi lên, như là một tòa núi lớn nghiền áp. Tầm thường tu luyện giả lọt vào như vậy xông tới, lập tức cũng sẽ bị vỡ thành một đoàn thịt nát. Hơn nữa cái này đầu viễn cổ hung thú tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt, tự nhảy lên rồi vài trăm mét, đi vào Hạ Bình trước mặt, bốn chỉ chân từ trên cao rơi xuống, muốn đem Hạ Bình tươi sống giết chết. Hạ Bình lấn trên người đi, tự là một quyền. Đông. Một người một hung thú cứ như vậy đụng vào nhau, lập tức phát ra rung trời tiếng vang, như là nổ lớn. Nhưng là vượt quá tất cả mọi người đoán trước chính là, vốn bọn hắn cho rằng Hạ Bình sẽ bị vỡ thành một cục thịt tương, không nghĩ tới cái kia độc giác dung nham báo thân thể nhưng lại bay rớt ra ngoài, phát ra một tiếng thê lương tru lên, giữa không trung chính giữa thổ huyết. Mà vốn lã vọng buông cần, cho rằng có thể mượn nhờ độc giác dung nham báo lực lượng thu thập hết Hạ Bình Biên Hải Phàm, cũng là bị đánh bay ra ngoài, thoáng cái tự bay ra vài trăm mét. Cường hoành quyền kình thẩm thấu đi vào hắn ngũ tạng lục phủ, chấn được Biên Hải Phàm huyết dịch lăn mình, cơ hồ thổ huyết đi ra, vẫn còn trên mặt đất lộn mấy vòng, vô cùng chật vật. Không có khả năng. Biên Hải Phàm sợ ngây người, hắn quả thực không tương tin vào hai mắt của mình, chính mình đầu độc giác dung nham báo thế nhưng mà viễn cổ hung thú, lực lượng vô cùng, có thể so với thần thú. Người bình thường loại làm sao có thể xa như vậy cổ hung thú so đấu lực lượng, đây không phải đang nói đùa sao? Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy gì? Tại lực lượng so đấu phía dưới, độc giác dung nham báo rõ ràng thua, liền thân thể cường độ cũng không phải cái này Hạ Bình đối thủ, bị chấn được bay rớt ra ngoài, giữa không trung ho ra máu. Ô Hắc Mi thượng đế, Hạ sư huynh thân thể đến tục cùng là cái gì cấu tạo, cùng độc giác dung nham báo đụng nhau rồi thoáng một phát, đánh rắm không có, ngược lại độc giác dung nham báo bị vỡ thành bị thương nặng. Có càng không phái đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Nghe nói Hạ sư huynh tu luyện thành rồi một loại bảo thể, làm cho thể chất vô cùng cường hoành. So thần thú thú con còn khủng bố, lúc trước Lữ Ôn Hầu cô động rồi quỷ thần thân thể, theo lý mà nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mới đúng, nhưng là cũng bị Hạ sư huynh đánh tan. Mẹ của ta ơi, quỷ thần thân thể. Đây không phải là vũ trụ chí cường thể chất một trong sao? Rõ ràng cũng bị Hạ sư huynh đánh tan. Đương nhiên, cái này viễn cổ hung thú muốn cùng Hạ sư huynh so đấu lực lượng, quả thực là ăn hết tim gấu gan báo, thuần túy là muốn chết. Phần đông càng không phái đệ tử nghị luận nhau nhau. Giờ phút này, Hạ Bình không có để ý tới bị đánh bay ra ngoài Biên Hải Phàm, hắn hướng phía độc giác dung nham báo tập sát đi lên. Đông. Hắn lại là một quyền nện xuống đi, hung hăng nện ở độc giác dung nham báo trên người, lập tức liền đem thân thể của nó oanh được cốt cách đứt gãy, làn da nổ tung ra, phun ra đại lượng máu tươi. Trống. Độc giác dung nham báo giận dữ, đồng thời nội tâm cảm thấy vô tận hoảng sợ, tự hồ có tử vong nguy cơ hàng lâm, còn lần này bị thương cũng triệt để kích phát nó trong cơ thể hung tính. Ầm ầm. Một giây sau, thân thể hắn lập tức toát ra một đoàn khủng bố hỏa diễm, một sừng sáng lên, một tòa thiên địa đại trận xuất hiện tại bốn chỉ chân phía dưới, phù văn rậm rạp, như là tinh thần quấn quanh. Trong một chớp mắt, phương viên 10 dặm đều biến thành một mảnh dung nham biển lửa, đầy trời đại hỏa bao trùm bốn phía, cực nóng vô cùng, phản phất muốn đem thế gian này vạn vật đều đốt cháy hầu như không còn. Đã xong, độc giác dung nham báo bảo nổi rồi. Một đám càng không phái đệ tử hoảng sợ, bọn hắn có thể cảm nhận được theo độc giác dung nham báo trong cơ thể tản mát ra từng đợt hủy diệt tính chấn động, một cổ đáng sợ hỏa diễm lực lượng tại công tác chuẩn bị. Nếu như bộc phát ra đi, có thể hủy diệt phương viên mấy trăm km kiến trúc, sang thành bình địa. Chỉ thấy độc giác dung nham báo ngửa mặt lên trời thét dài, một đoàn hỏa diễm liền từ trong miệng phun ra, muốn Hạ Bình chết cháy. Phanh! Lời nói đều còn chưa nói xong, Hạ Bình lại là một quyền, sau lưng của hắn ẩn ẩn hiển hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, trấn áp muôn đời, tan vỡ cổ kim, lập tức liền đem độc giác dung nham báo trong miệng hỏa diễm, một quyền tựu anh rồi trở về. Trên mặt đất một tòa đại trận lập tức bị chấn thành bụi phấn, đầy trời hỏa diễm, hư không phù văn, đều bị toàn bộ đánh sơ xác. Bà mẹ nó, ai mới là viễn cổ hung thú? Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cảm thấy Hạ Bình quá dữ dội rồi, vốn độc giác dung nham báo muốn phóng hỏa diễm, không nghĩ tới đã bị Hạ Bình một quyền đánh rồi trở về, cứ thế mà đem cái này đoàn hỏa diễm nhét trở về, quá mức bá đạo hung tàn. Dừng tay. Nhìn thấy chính mình linh sủng có tử vong nguy cơ, Điên Hải Phàm lập tức nóng nảy, không còn có trước kia cái loại này mây trôi nước chảy, trên cao nhìn xuống biểu lộ, muốn ngăn cản Hạ Bình. Muốn biết cái này đầu độc giác dung nham báo thế nhưng mà hắn trả giá thật lớn một cái giá lớn mới lấy được, hơn nữa vì bồi dưỡng cái này đầu linh sủng, hắn cũng bỏ ra đại lượng tâm huyết cùng tiền tài. Đây là một đầu có thế cùng hắn chinh chiến thiên hạ linh sủng, đủ để làm bạn cả đời. Nếu như hiện tại bị giết chết lời mà nói, hắn tổn thất cũng không biết nhiều thảm trọng, cho nên hắn làm sao có thể không khẩn trương. Có thế Hạ Bình nhìn cũng không nhìn Biên Hải Phàm, lại là một quyền oanh xuống dưới, cái này như là thiên thạch rơi xuống giống như, ẩn chứa vô cùng quyền kình, còn ẩn chứa đinh ốc chi lực. Phanh! Một kích này, lập tức tự nát bấy rồi độc giác dung nham báo trên người phù văn trận pháp, quyền kình thẩm thấu, lúc này liền đem độc giác dung nham báo đầu lâu đều nổ nát, hóa thành một đoàn dung nham. Độc giác dung nham báo, chết! Chết rồi hả? Tất cả mọi người là khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, quá hung tàn rồi, đây chính là độc giác dung nham báo, có luyện bảo cảnh đỉnh phong chiến lực, đủ để quét ngang cùng giai vô số sinh linh, hung tàn vô cùng. Một ngụm có thế nuốt vào ức vạn sinh linh. Nhưng là bây giờ lại bị Hạ Bình cứ thế mà một quyền đánh chết, đầu đều bị đánh bại rồi. Nói thật, độc giác dung nham báo không phải không cường đại, một ít luyện bảo cảnh tu luyện giả đều tự cho là mình nếu như chống lại cái này đầu viễn cổ hung thú, ngoại trừ đào bảo bên ngoài, tự không có mạng sống cơ hội. Ai có thể nghĩ đến, Hạ Bình xuất thủ về sau, nhưng lại đem độc giác dung nham báo hành hung, 3 đến 2 lần xuống đã bị đánh chết, như vậy hung tàn trình độ so viễn cổ hung thú còn đáng sợ hơn. Quá mạnh mẽ, cái này là thánh nhân đệ tử sao? Cùng thế hệ bên trong đã không người là đối thủ của hắn, đoán chừng mục tiêu của hắn là thế hệ trước rồi. Không ít người đều là rung động. Không sai một đầu báo, tinh huyết tràn đầy, huyết nhục năng lượng sung túc, xem ra hôm nay buổi tối có lộc ăn rồi, có thể làm một chầu báo thịt tiệc. Hạ Bình sờ lên cái cằm, muốn này là độc giác dung nham báo thi thể giải phẫu, làm thành một chầu bữa tối. A, Hạ Bình, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Biên Hải Phàm quả thực giận điên lên, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng được đến hắn hiện tại đến tột cùng là nhiều phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thế sát nhân lời mà nói, Hạ Bình sớm đã bị giết chết 100.000 lần. Nếu như lửa giận có thế hóa thành hỏa diễm, như vậy hành tinh này đều bị đốt thành than cốc. Cái này đầu độc giác dung nham báo thế nhưng mà hắn trả giá thật lớn tâm huyết mới bồi dưỡng được đến linh sủng, tọa kỵ, ngày sau là muốn cùng hắn chinh chiến vũ trụ đấy, nhưng là bây giờ bị Hạ Bình giết. Giết còn không sao, hỗn đản này rõ ràng còn ngay trước mặt hắn. Muốn tọa kỵ của hắn đồ tể rồi, đem làm bữa ăn tối hôm nay, đây quả thực là khinh người quá đáng, quả nhiên là khinh người quá đáng a. Cho ta chết. Biên Hải Phàm gầm lên một tiếng, hướng phía trước đánh tới, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cổ đáng sợ hỏa diễm năng lượng, câu thông thiên địa lực lượng, một tòa thiên địa đại trận lập tức hiển hiện giữa không trung. Võ đạo thần thông lưu tinh hỏa vũ. Lập tức, bầu trời chính giữa lập tức xuất hiện ngàn vạn khỏa mặt trời nhỏ, phô thiên cái địa, tự hồ đem cái này phiến thiên không đều biến thành một cái biển lửa. Thiên địa vô tận hỏa diễm năng lượng đều hội tụ tại đây tòa thiên địa trong trận pháp tâm. Rất nhanh cái này từng khỏa mặt trời nhỏ tựa như cùng thiên thạch giống như, từ trên cao rơi xuống, hướng phía Hạ Bình đập tới. Chạy mau, Biên sư huynh muốn thả đại chiêu rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái Lăng Vân phái đệ tử hoảng sợ hét lớn, nhưng hắn là đã từng được chứng kiến Biên Hải Phàm cái môn này võ đạo thần thông, uy lực vô biên. Đã từng Biên Hải Phàm tại một khỏa mang hoang tinh cầu đuổi giết một đám tinh tế cường đạo, hắn sử xuất cái môn này võ đạo thần thông. Kết quả phương viên mấy ngàn dặm đều bị hỏa diễm bao trùm, không có một ngọn cỏ, sinh linh đồ tháng, mấy ngàn dặm khu vực biến thành vô biên hỏa diễm, dung nham bốn phía, hỏa diễm đốt cháy mấy trăm năm cũng sẽ không dập tắt. Mà đám kia tinh tế cường đạo tự nhiên là hóa thành tro bụi, cặn bã đều không có còn lại. Cái gì? Rất nhiều càng không phái đệ tử cũng không phải ngu xuẩn, bọn hắn có thể cảm nhận được cái môn này võ đạo thần thông khủng bố, cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm nghiền áp xuống tới, như là diệt thế tai ương. Nếu như bọn hắn dừng lại ở cái này trong tai nạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Bình ngẩng đầu, hắn cũng cảm nhận được bầu trời cái này tòa đại trận chỗ lợi hại, đích thật là một môn rất đáng sợ hỏa diễm thần thông, nhưng là đối với hắn mà nói, thì ra là như thế mà thôi. Oanh! Trong một chớp mắt, hắn lập tức xuất thủ, một trảo tự đưa tới, lúc này hư không chính giữa xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, một cái màu vàng móng vuốt đã bắt tới. Đem làm cái này móng vuốt xuất hiện nháy mắt, kim quang bắn ra bốn phía, trung chuyển muôn đời, tan vỡ trời xanh, móng vuốt ở trong chỗ sâu ẩn chứa vòng xoáy chi lực, có vô số phù văn rậm rạp, từng tòa trận pháp xoay tròn. Tự là một trảo này, bầu trời chính giữa cái kia ngàn vạn khỏa mặt trời nhỏ, tự hồ nhận lấy cổ này vòng xoáy chi lực hấp dẫn, lập tức đã bị cái này móng vuốt cho trảo trong tay. Mà bầu trời này tòa thiên địa đại trận lập tức bị khủng bố móng vuốt tê liệt, hóa thành quang vũ, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Về phần cái kia vô số viên hỏa diễm ngưng tụ thành mặt trời nhỏ, lập tức bị màu vàng móng vuốt bắt lấy, sau đó hung hăng nghiền áp, điên cuồng áp súc, tạo thành một đoàn to cỡ nắm tay kim sắc hỏa diễm. Vèo. Hạ Bình nhẹ nhàng một trảo, lập tức đem cái này đoàn kim sắc hỏa diễm bỏ vào trong miệng của mình, bẹp một tiếng, hắn liền nuốt vào, lập tức hắn cảm thấy bụng ấm áp đấy, như là uống một ngụm thập toàn đại bổ súc. Bà mẹ nó, ăn hết rồi hả? Lăng Vân phái đệ tử đều mộng rồi, muốn biết đây chính là biên hải phàm hỏa diễm chi lực, ẩn chứa rất mạnh lực phá hoại, người bình thường đều tránh không kịp, thế nhưng mà tiểu tử này rõ ràng bắt lấy, còn ăn hết. Đậu xanh rau má, đây chính là hỏa diễm, cũng không phải cái gì kem món điểm tâm ngọt các loại đồ đạc, sao có thể nói ăn tựu ăn, chẳng lẽ cái thằng này không phải nhân loại, mà là nào đó đầu thần thú hay sao? Không phải muốn thả đại chiêu sao? Một đám càn không phái đệ tử im lặng. Bọn hắn còn tưởng rằng biên hải phàm một chiêu này nhiều khủng bố đâu rồi, không nghĩ tới bị Hạ Bình một trảo tự diệt đi, một đoàn hỏa diễm năng lượng còn bắt lại ăn sống rồi. Bọn hắn cảm thấy cái này có chút lôi sấm to mưa nhỏ. Lăng Vân phái đệ tử mặt đỏ tới mang tai, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói loại này tràn diện thật là quỷ dị. Hạ Bình, ta không tha cho ngươi. Biên hải phàm phát điên, hắn đời này đều không có như vậy mất mặt qua, vèo một tiếng, hắn điên cuồng xông tới, cùng với Hạ Bình chém giết. Tìm về cái này tràng tử. Hạ Bình có chút không kiên nhẫn được nữa, một cái tát đánh ra, lúc này một khối âm dương cối xoay nghiền áp xuống tới, như là Thái Sơn áp đỉnh, phai mờ muôn đời, tung hoành cổ kim. Phanh. Một chưởng này tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa góc độ quỷ dị, như là linh dương treo giác vô tích có thể tìm ra, biên hải phàm đều còn không biết chuyện gì phát sinh, thân thể đã bị đập trúng rồi. Hắn tu luyện rồi một môn hộ thể thần thông, trong cơ thể có thể tản mát ra tầng 18 hộ thân màn sáng. Mỗi một tầng màn sáng đều có được rất mạnh lực lượng phòng ngự, trọn vẹn tầng 18, đủ để cho hắn hóa thành bất diệt kim thân, bình thường người không cách nào phá phòng thủ. Nhưng là cái này đều không dùng được, chỉ sợ đinh ốc kình đạo thẩm thấu tiến đến, tầng 18 màn sáng đều bị đập thành mảnh vỡ, cả người như là bóng da tựa như bị hung hăng đập trên mặt đất, thoáng cái tựu banh ra rồi một cái cực lớn hình người hố sâu. Thân thể của hắn hơn 100 cục xương đều bị chấn được đứt gãy, từng ngụm máu tươi từ miệng phun tới. Biên sư huynh. Một đám Lăng Vân phái đệ tử lại xông tới, vội vàng cấp cứu, rót đan dược, tấn huyệt nhân trung cái gì đấy, miễn cưỡng xem như vãn hồi rồi biên hải phàm cuối cùng một hơi, không đến mức bị mất mạng tại chỗ. Nhưng dù là như thế, bọn hắn cũng đúng Hạ Bình thực lực cảm thấy khiếp sợ, nếu như ngay cả biên hải phàm cũng không phải cái này Hạ Bình đối thủ lời mà nói, như vậy bọn hắn còn có cái nào đánh thắng được Hạ Bình. Ra, mọi người cùng nhau đem cái này đầu độc giác dung nham báo nướng, hôm nay ta mời mọi người ăn báo thịt. Hạ Bình đại còi còi nói. Hắn tay chân lanh lẹ, lập tức theo trên người lấy ra các loại đồ nướng công cụ, đem cái này đầu độc giác dung nham báo tại chỗ tự lột da, trừ cọng lông, còn thuận tiện thêm dầu phộng, thêm chút đi xì dầu, cây thì là cái gì đấy, sau đó nhóm lửa. Không nhiều lắm trong chốc lát, toàn bộ quảng trường tự truyền đến hương thơm xông vào mũi khí tức, cả đầu độc giác dung nham báo đã bị nướng đến vàng óng ánh, xem xét tự lại để cho dòng người nước miếng. Phần đông càng không phái đệ tử đều là ngạc nhiên, toàn bộ đều ngây người. Nơi này chính là càng không phái một chỗ quảng trường, bình thường chuyên môn cho người tỷ thí sử dụng đấy, hiện tại rõ ràng trở thành đồ nướng tràng. Đương nhiên, trọng điểm không phải cái này, mà là Hạ Bình rõ ràng còn thật sự đem người ta tọa kỵ, đem cái này đầu độc giác dung nham báo cho nướng, thậm chí còn là ngay trước mặt người khác. Đến a, ăn, đừng khách khí. Hạ Bình hô. Nghe nói như thế, một đám càng không phái đệ tử đều động tâm rồi, dù sao đây chính là viễn cổ hung thú thịt, tuy nhiên còn chưa trưởng thành. Nhưng là huyết nhục bên trong ẩn chứa dồi dào năng lượng, đối với nhân thể tu hành có thật lớn chỗ tốt. Bọn hắn lập tức tiến lên, xuất ra cây đao, tự cắt một khối xuống ăn. Không tệ không tệ, thật sự là quá mỹ vị rồi. Cái này là đỉnh cấp hung thú thịt a, Hạ sư huynh tay nghề cũng là đỉnh cấp, nướng đến vừa đúng, đầu bếp cũng không gì hơn cái này. Đến tột cùng là nướng bao nhiêu hung thú thịt mới có như vậy tay nghề, bình thường Hạ sư huynh sẽ không cũng thường xuyên bắt hung thú đến ăn đi. Ô Hắc Mi thượng đế, trong cơ thể của ta tại sáng lên, giống như huyết dịch tại thiêu đốt, đang điền ở trong chỗ sâu có dung nham chảy xuôi. Tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng tiêu hóa, đây chính là đại tạo hóa, những con hung thú này thịt ẩn chứa năng lượng không thua gì ngàn năm linh dược, ăn một miếng đều đủ để cho ngươi tiết kiệm mấy năm tu luyện công phu. Rất cảm tạ Hạ sư huynh rồi, nếu như không có Hạ sư huynh, như vậy hung thú thịt chúng ta ở đâu ăn được lên. Nguyên một đám càng không phái đệ tử hưng phấn tới cực điểm, từng ngụm bắt đầu ăn, bọn hắn cũng biết những con hung thú này thịt nếu như đặt ở bên ngoài lời mà nói, đó là có tiền cũng mua không được bảo bối, tương đương với một cây bảo dược. Có thể nói, đây là Hạ Bình ban cho bọn hắn một lần đại tạo hóa. Không ít nguyên bản bị thương càng không phái đệ tử đều là con mắt sáng ngời, té mà bắt đầu, coi như là đau đến nghe răng trợn mắt, bọn hắn cũng không muốn buông tha cho lần này cơ hội. Giang Nhã như bọn người cũng là tiến lên mặc kệ hình tượng ăn. Ăn hết những con hung thú này thịt về sau, nguyên một đám càng không phái đệ tử đều là kêu to, bọn hắn chỉ là ăn hết một hai khối tựu không chịu nổi rồi, trong cơ thể như là lò luyện tại thiêu đốt, toàn thân sáng lên, vội vàng khoanh chân ngồi xuống tiêu hóa. Bằng không mà nói, bọn hắn tất nhiên sẽ bị tràn đầy khí huyết đốt sống chết tươi. Dù cho có người muốn ăn nhiều hai khối đều không có biện pháp, thể chất không đủ lời mà nói, ăn nhiều rồi, cái kia chính là muốn chết, hư không bị bổ. Hạ Bình. Nhìn thấy một màn này, Điên Hải Phàm tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, hắn gào thét một tiếng, rõ ràng cứ thế mà giận ngất đi qua, đang tại nhiều người như vậy trước mặt ăn hắn tọa kỵ, còn mùi ngon, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. Không ít Lăng Vân phái đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông đi lên đem Hạ Bình bọn người hành hung một chầu, cái này khinh người quá đáng rồi, nhưng là suy nghĩ rồi thoáng một phát lẫn nhau thực lực, bọn hắn hay là buông tha cho, đem làm rùa đen rút đầu. Nhưng là bọn hắn hay là vội vàng đem Biên Hải Phàm lần nữa cứu tỉnh, muốn nói cách khác tự thật sự trường ngủ không dậy nổi rồi. Có thế thanh tỉnh về sau Biên Hải Phàm bi vẫn gần chết, chứng kiến Hạ Bình bọn người ăn tọa kỵ của mình, hắn hận không thể lần nữa ngất đi. Ân, các ngươi đang làm gì đó? Bỗng nhiên tầm đó, một đạo như là chim sơn ca bình thường êm tai thanh âm truyền tới, nói chuyện chính là một cái nữ tử áo trắng. Mọi người lập tức nhìn sang, một cái nữ tử áo trắng phi hành mà đến, áo trắng bồng bềnh, da thịt như tuyết. Con mắt như tinh thần, phản phất là một đóa tại tiên giới sinh ra đời hoa sen, xuất trần bất nhiễm, có tiên tử khí chất. Không ít người chứng kiến cái này nữ tử áo trắng đều cảm thấy mình tâm linh bị tẩy lễ giống như, cảm thấy đây là sanh ra ở thiên nhiên tinh linh, thế gian thánh khiết nhất tồn tại, như là thánh nữ. Bọn hắn cảm thấy đối mặt như vậy tiên tử, ánh mắt của mình đều không thể dịch chuyển khỏi. Diệp sư tỷ. Nhìn thấy cái này nữ tử áo trắng xuất hiện, Lăng Vân phái các đệ tử lập tức kinh hỉ kêu một tiếng, vốn thương tâm gần chết Biên Hải Phàm. Ánh mắt của hắn cũng phát sáng lên, như là nhìn thấy thiên sứ, trị hết tâm linh. Diệp Mộng Giao. Hạ Bình hé mắt, hắn thoáng cái tự nhận ra cái này áo trắng thân phận của cô gái, rõ ràng là trước kia tại Tân Thủ thôn bái kiến cái vị kia khó giải quyết nữ tử, đã từng cùng chính mình khổ chiến 300 hiệp, có không giống bình thường chiến lực. Mà cái này nữ tử áo trắng bên người cũng đi theo 2-3 nữ tử, các nàng cũng như tiên tử giống như, dáng người linh lung hấp dẫn, tuy nhiên xa xa không bằng Diệp Mộng Giao, nhưng là coi như là mỹ nữ. Các nàng cũng rất nhanh phát hiện trên quảng trường tình huống, lập tức tụ ngây người. Ô Hắc Mi thượng đế, mau nhìn những nam nhân này ở chỗ này làm gì, rõ ràng tại đồ nướng. Tại đây không phải môn phái tỷ thí địa phương sao? Thế nào là được rồi đồ nướng tràng, chẳng lẽ càng không phái đệ tử đều là chút ít đồ tham ăn, ăn cái gì đều chẳng phân biệt được nơi hay sao? Quá tự do a. Không, không đúng, nhìn đầu hung thú, đây không phải là độc giác dung nham báo sao? Đúng vậy, ta tự nói thế nào cứ như vậy quen thuộc. Tự hồ là biên sư huynh tọa kỵ, thế nào đã bị nướng? Một đám nữ đệ tử trợn mắt há hốc mồm, các nàng có chút mộng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy được một đám càng không phái đệ tử miệng đầy chảy mỡ ăn độc giác dung nham báo thịt, tự hồ mùi ngon. Biên sư huynh. Các nàng cũng rất nhanh phát hiện ngã vào vũng máu chính giữa Biên Hải Phàm, kinh hô một tiếng, khó hiểu vì sao Biên Hải Phàm trở thành cái này bất đức hạnh. Biên sư đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Mộng Giao cũng nhăn nhíu mày đầu, nàng xem thấy Biên Hải Phàm. Diệp sư tỷ, ngươi tới vừa vặn, ngươi nhất định phải là ta làm chủ a. Biên Hải Phàm nghe xong, người tâm phúc lập tức đến rồi, vội vàng cáo trạng, kêu khóc nói, bọn này càng không phái đệ tử không phải người, là cầm thú a, đặc biệt là cái kia gọi Hạ Bình không biết xấu hổ hỗn đảng, hắn không chỉ đã thương ta, còn giết tọa kỵ của ta, thậm chí còn tại chỗ liền đem nó cho nướng. Ta đáng thương độc giác dung nham báo, nó đi theo ta hơn 10 năm, xuất sinh nhập tử, có đôi khi tắm rửa ngủ đều cùng một chỗ, cứ như vậy được ăn rồi, ta không phục, ta không phục a. Hắn một bã nước mũi một bã nước mắt, quả thực là nghe thấy người thương tâm người nghe rơi lệ. Nghe nói như thế, mấy cái Lăng Vân phái nữ đệ tử lập tức tựu không làm nữa, độ trừng mắt Hạ Bình bọn người, nói, quá đáng rồi, đã thương biên sư huynh, còn ăn hết tọa kỵ của hắn, các ngươi càng không phái người tựu là như vậy giả mang đấy sao? Khinh người quá đáng. Ta nhất định phải kiện lên cấp trên các ngươi càng không phái trưởng lão, đòi lại một cái công đạo. Lấy cái gì công đạo? Hạ Bình liếc xéo liếc, hắn muốn tìm ta luận bàn, kết quả bị ta đánh bại, các ngươi còn muốn đòi công đạo. Đã bại. Vậy tại sao biên sư huynh biến thành bộ dạng như vậy, đều bị ngươi đánh thành bộ dạng này tánh tình, toàn thân gãy đi trên trăm cục xương, đều thiếu chút nữa chết rồi. Một đám Lăng Vân phái đệ tử cắn răng. Bọn hắn tựu chưa thấy qua cái gì luận bàn, sẽ để cho biên hải phàm biến thành cái dạng này đấy, đều nhanh muốn mạng người rồi. Hạ Bình giang tay ra, quyền cước không có mắt, hơn nữa ai biết hắn như vậy giòn, hơi chút đánh một quyền tựu tàn rồi, nếu như ta sớm biết như vậy hắn yếu như vậy, ta sẽ nhẹ một chút. Hắn nhún vai, chính là chính mình rất người vô tội, cũng không phải là của mình sai. Nghe nói như thế, bọn này Lăng Vân phái đệ tử càng thêm tức giận rồi, cái mũi đều giận đến hơi nước, hỗn đảng này nói được đều là nói cái gì, rõ ràng tựu là tại cười nhạo bọn hắn Lăng Vân phái đệ tử nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Phần đông càng không phái đệ tử nhưng lại toàn thân sảng khoái, vừa rồi bọn này Lăng Vân phái đệ tử hung hăng càng quấy phải mệnh, còn khinh bỉ bọn hắn thực lực nhỏ yếu, làm mất mặt càng không phái, hiện tại phong thủy luân chuyển rồi, cái này là nhân quả báo ứng a. Hỗn đảng. Biên Hải Phàm càng là tức giận đến tái mặt, nắm chặt nắm đấm, đặc biệt là Lăng Vân phái thánh nữ Diệp Mộng Giao ở cái địa phương này, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, nội tâm rất cảm thấy khuất nhục, rõ ràng lại để cho nữ thần nhìn thấy chính mình phó mất mặt bộ dáng. Hắn quả thực hận không thể lại xông đi lên cùng Hạ Bình liều mạng. Nói xạo. Một cái Lăng Vân phái nữ đệ tử quát hỏi, đã bại biên sư đệ sự tình coi như xong, nhưng là vì cái gì ngươi còn giết tọa kỵ của hắn, điều này thật sự là quá phận. Cái này có biện pháp nào, cái này đầu viễn cổ hung thú hung tính khó thuần, nó còn muốn giết ta, ta chỉ tốt đem nó làm thịt, ta thuần túy là tự vệ phản kích. Hạ Bình thản nhiên nói. Thế nào tự còn nướng đâu này? Hạ Bình nói, phế vật lợi dụng. Ngươi. Một đám Lăng Vân phái đệ tử chọc giận gần chết, nộ trừng mắt Hạ Bình. Ngươi cái gì ngươi, không phục a, có loại đánh với ta một trận. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cũng không để ý cùng bọn này Lăng Vân phái đệ tử lại đánh một hồi, phân cái cao thấp. Biên Hải Phàm bọn người cắn răng, tự muốn cùng Hạ Bình một trận chiến. Tốt rồi. Lúc này thời điểm, Diệp Mộng Giao đứng dậy, ngăn cản đám người này động thủ, bởi vì nàng nhìn ra được Hạ Bình thực lực thật không đơn giản, nếu như đám người này động thủ. Hơn phân nửa là bị đau nhức đánh phần. Dù sao đám người này mạnh nhất thì ra là Biên Hải Phàm, nếu như hắn đều thua thảm như vậy, mặt khác còn có cái gì phần thắng? Hạ sư đệ, đã ngươi nghĩ như vậy đỏ sức, muốn hay không cùng ta đánh một hồi? Diệp Mộng Giao nhìn xem Hạ Bình, lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Nghe nói như thế, phần đông Lăng Vân phái đệ tử lập tức đại hỉ, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Diệp Mộng Giao thực lực khủng bố, được vinh dự vạn năm qua Lăng Vân phái thiên phú mạnh nhất thánh nữ. Chỉ là gia nhập Lăng Vân phái 300 năm, tu vi của nàng cũng đủ để bằng được thế hệ trước, thâm bất khả trắc, nghe nói thực lực của nàng đều đã đạt đến pháp tướng cảnh, sắp xung kích lôi kiếp cảnh rồi. Nếu như Diệp Mộng Giao xuất thủ lời mà nói, thổi khẩu khí có thể đem tiểu tử này tiêu diệt. Bác gái, ngươi còn muốn mặt sao? Lần này chỉ là tân sinh luận bàn, ngươi tới nơi này lẫn vào cái gì, đi một bên. Hạ Bình khinh bỉ nói, hắn cũng có thể nhìn ra được Diệp Mộng Giao võ đạo cảnh giới cực cao, viễn siêu chính mình. Cùng người như vậy chiến đấu, rõ ràng là tìm tai vạ, hắn có thế không có ngu như vậy. Bác gái. Diệp Mộng Giao đôi mắt dễ thương đều tại phóng hỏa, tức giận đến quá sức, nàng đời này còn là lần đầu tiên nghe được có người như vậy đối với chính mình nói chuyện, dáng tươi cười thoáng cái tựu cứng lại lên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt cổ quái nhìn xem Hạ Bình, không thể không nói, thằng này thật sự là cần ăn đòn. Người nào không biết Diệp Mộng Giao là một đời tuyệt thế thánh nữ. Một thân áo trắng, tản mát ra siêu phàm thoát tục khí chất, như là giao trì hàng lâm xuống tiên tử giống như, xinh đẹp không gì sánh được, ai cũng là xinh đẹp như vậy cảm động tâm động. Thế nhưng mà thằng này lại nói người ta là bác gái, đến tột cùng là cái gì ánh mắt, cái gì thẩm mỹ quan. Hạ Bình, ngươi đang nói cái gì, nói ai là bác gái đây này? Đánh không lại mà bắt đầu thân người công kích phải hay là không, vô liêm sỉ. Diệp sư tỷ hiện tại mới hơn 300 tuổi đâu rồi, hơn nữa nàng là tinh linh tộc, tuổi thọ thật dài. Thật sự luân lên lời nói, nàng thì ra là 17-18 tuổi, thế nào tựu là bác gái rồi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Xin lỗi, lập tức nói xin lỗi ta. Sẽ éo biết nói chuyện đâu rồi, ngươi bái kiến chính thức bác gái là cái dạng gì nữa trời đấy sao? Ô Hắc Ni thượng đế, lại còn nói Diệp sư tỷ là bác gái, cả nhà ngươi đều là bác gái. Một đám Lăng Vân phái nữ đệ tử chọc tức, đôi mắt dễ thương nộ trừng mắt Hạ Bình, cơ hồ đều phóng hỏa rồi, Diệp Mộng Giao thế nhưng mà các nàng cực kỳ sùng bái sư tỷ, ở đâu chịu được có lưu manh chửi bới Diệp Mộng Giao. Các nàng dương nanh múa vuốt, hận không thể đi lên hành hung cái này cuồng đồ một chầu. Thân là nữ tử, cũng bất kể là xinh đẹp hay là không xinh đẹp, vô cùng nhất kiên kỵ người khác nói chính mình lão, hơn nữa còn là năm phương 18 thiếu nữ, rõ ràng bị người nói là bác gái, tượng đất đều sinh khí. Cốt rồi, đi ra lăn lộn, già rồi muốn nhận thức, còn giả trang cái gì non, ngươi thế nào không nói chính mình mỗi năm 18, đều hơn 300 tuổi, tiết kiệm lão tổ đều đã đủ rồi. Hạ Bình khinh bỉ nói, đây là chúng ta người trẻ tuổi sự, là các ngươi người thế hệ trước có thế lẫn vào đấy sao? Ha ha! Diệp Mộng Giao ha ha một tiếng, dù là nàng có đạm bạc tâm cảnh, đã tu luyện đến bình cổ không dao động cảnh giới, nhưng là cũng bị Hạ Bình những lời này tức giận đến quá sức. Nàng cảm thấy mình đời này rất ít sinh khí, hết lần này tới lần khác cái thằng này có thể gây xích mích chính mình lửa giận, cùng cái kia đại lừa gạt vũ vô địch không sai biệt lắm, không, luận võ vô địch đáng giận nhiều hơn. Ít nhất cái kia vũ vô địch không có xuất hiện ở trước mặt mình vui vẻ, hỗn đảng này lại xuất hiện, cãi lại thiếu nợ. Hạ sư đệ, ta cảm thấy được hay là muốn luận bàn một chút, đây cũng không phải là cái gì cùng thế hệ ở giữa đỏ sức, mà là thân là tiền bối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.